Người khỏe hay không, không phải là ta nói, biết không? Người khỏe hay không, phải là ta nói, biết không? Còn dám mạnh miệng xem. Điện hạ, Vương Mộ Hàn đi vào trong nội thất tẩm điện, ở sau bình phong, nhẹ giọng nói. Thính vụ có việc muốn bẩm báo điện hạ. Chữ Thiệu Lăng xoa đầu quậy kích. Mệt nhọc, trước hết ngủ, ta đi một chút. Chữ Thiệu Lăng phủ thêm áo choàng đi ra, Vương Mộ Hàn vội vàng đến gần, thấp giọng nói một phen. Thính vũ nghe đích thực chuyện thật, khiến ta tăng cường một chút, nói cho điện hạ sớm làm tính toán mới được. Bàn tính đánh ngược lại, hảo. Chữ Thiệu Lăng cười lạnh, ta biết không cần làm tính toán, mặc kệ bọn họ làm ầm ĩ, chúng ta chỉ cần xem diễn. Vương Mộ Hàn được đến thư sau liền nổi giận, không nghĩ tới chủ tử không cũng không hề để bụng, chữ Thiệu Lăng là người có chủ ý, Vương Mộ Hàn cũng không dám nhiều lời, chỉ phải lui xuống. Chữ Thiệu Lăng trong lòng đã có dự tính, vẫn buồn cười. Chân gia lần này thật sự phát ngoan, nữ nhi khi trước quý giá như vậy cũng dám đưa đến trong tay hắn, không sợ bị chính mình ăn sống nuốt tươi sao? Chữ Thiệu Lăng xoay người, tiến vào trong phòng, vệ kích còn ngơ ngác, nằm trên tháp, sợ trán bị chính mình hôn qua. Chữ Thiệu Lăng mỗi khi nhìn bộ dáng hắn, như cún con mới sinh, trong lòng đều sẽ mềm mại đi xuống. Nhiều hơn nữa, tính kế lại như thế nào đâu, trong điện của mình, luôn luôn có người này đang chờ. Nhìn vệ kích như thế, nhiều ít phiền nhiễu cũng bị tan mất.